Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 110, 110, cô có thể ở bên tôi đến khi tôi ngủ được không? Chỉ đêm nay thôi, cầu xin cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Nhi phủi tuyết trên vai anh. Lúc cô ra khỏi cửa hàng thì tuyết bắt đầu rơi. Từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi. Chẳng lẽ anh lại chờ cô từng ấy thời gian như thế? Hơi thở đều đặn của Tuấn Thiên phả lên mặt cô. Gò má lạnh buốt của anh cũng tiến lại gần. Phi Nhi không biết vì cồn hay cảm xúc ngượng ngùng mà mặt cô đỏ ửng. Hai má cũng nóng ran nhưng cô lại không nỡ đẩy anh ra xa. Tuấn Thiên thoải mái dụi má vào mặt cô. Hơi thở bình yên của anh cũng yên lặng truyền đến. Chạm mặt, Phi Nhi cẩn thận đặt anh lên giường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương và chăn. Nhìn những vết máu thẫm loang lổ trong lòng bàn tay li ti chứng tỏ vết thương này đã có rất lâu rồi. Phi Nhi đau xót bôi thuốc cho anh. Mọi động tác cô đều làm rất khẽ như sợ bản thân làm sẽ anh đau đớn. Tuấn Thiên khi cô đỡ vào trong phòng thì cũng đã tỉnh táo. Có lẽ bản thân anh cũng ý thức được đây là những thời khắc cuối cùng cô ở bên mình nên những cơn đau cũng nhanh chóng tiêu tan. Bây giờ nếu anh ngủ, chỉ sợ sẽ không bao giờ có thêm thời gian bên cô như thế này nữa. Tuấn Thiên nhớ lại mấy ngày qua. Mỗi khi anh mệt mỏi, anh đau đớn thì cô lại xuất hiện. Cô đẩy lùi những cơn đau. Cô giúp anh tỉnh táo hơn. Cô so với những liều thuốc giảm đau còn tốt hơn nhiều. Thuốc giảm đau tuy có tác dụng tức thời nhưng lại khiến anh buồn ngủ. Ở bên cô anh cũng hết đau nhưng bản thân lại muốn tiếp tục tỉnh táo. Tỉnh táo để tận hưởng từng phút từng giây ngắn ngủi. Hàn Tuấn Thiên chăm chú nhìn người con gái trước mắt. Anh nằm nghiêng ngắm cô chăm sóc cho mình. Ánh mắt quan tâm và tràn ngập lo lắng. Mồm thì liên tục thổi hơi mát vào tay anh. Tay còn lại run run bôi cồn lên vết thương khử trùng. Băng bó xong xuôi. Phi Nhi mãn nguyện mỉm cười. Mặt cũng ngẩng lên mới phát hiện từ nãy đến giờ bị anh nhìn chằm chằm. Cô nhẹ nhàng đặt tay anh xuống rồi lấy chăn đắp thêm cho anh. Lúc cô định quay lưng bước đi thì bàn tay anh níu chặt một ngón tay cô. Có lẽ anh rất mệt. Sức lực của anh chỉ có thể kéo một ngón tay cô lại. Không mạnh mẽ, không dứt khoát, anh nhẹ nhàng kéo cô ở lại. Những ngón tay lạnh ngắt chạm vào bàn tay ấm nóng của cô. Phi Nhi cảm thấy cả hơi ấm của anh đang truyền đến cơ thể mình. Cô ngại ngùng quay lại nhìn anh. Ánh mắt dò hỏi, cô có thể ở bên tôi đến khi tôi ngủ được không? Chỉ đêm nay thôi, cầu xin cô. Tuấn Thiên khàn khàn nói, ánh mắt mệt mỏi ngước lên nhìn cô. Phi Nhi bị bộ dạng yếu ớt của anh làm cho mềm lòng. Cô khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên giường. Tuấn Thiên quay người, đem hai tay cầm chặt bàn tay cô, áp lên má mình rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Cô lẳng lặng ngắm nhìn anh, định đưa tay vuốt tóc anh sang một bên nhưng cuối cùng tay cũng dừng trên không trung rồi thu về. Cô không cho phép mình lún sâu hơn nữa. Phi Nhi khẽ tự cười bản thân. Rõ ràng đã nhiều lần tự nhủ phải rời xa anh vậy mà chỉ cần thấy anh đau. Thấy anh mỏi mệt cô lại dẹp hết sang một bên để đi về phía anh. Nói cô vô liêm sỉ cũng được. Nói cô thiếu tự trọng cũng được nhưng cô không thể bỏ mặc anh đau đớn một mình. Hôm nay trông thấy anh suy sụp như vậy. Cô cũng không đành lòng mà lại đưa anh về nhà. Lại cho phép anh ngủ trên giường của mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như vậy. Anh tuyệt vọng cầu xin cô bên cạnh. Ánh mắt lo lắng nhìn ngắm cô. Tuấn Thiên rất lạ. Cô khẳng định anh ấy đang có gì đó giấu cô. Cạch, tiếng đóng cửa khe khẽ làm Phi Nhi giật mình mở mắt. Cô nhẹ nhàng quét tầm mắt quanh phòng. Trống vắng. Hai từ duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này. Tuấn Thiên đã rời đi rồi. Anh đã thực hiện lời hứa của mình. Phi Nhi bỗng có cảm giác mất mát. Cô lăn người sang khoảng không bên cạnh. Mùi hương cùng hơi ấm thoang thoảng của anh vẫn vấn vương quanh đây. Bên ngoài đã phủ một màu trắng xóa. Một cơn mưa tuyết đã ghé đến Bắc Kinh đêm qua mang đến cho nơi đây một ánh nhìn ảm đạm. Cái giả rét cũng nhanh chóng làm con người ta cảm thấy cô quạnh. Phi Nhi cùng Thiên Như đến cửa hiệu Thái để lựa chọn mấy bộ quần áo cho mình. Cô chậm rãi lướt tay trên từng bộ quần áo treo trên giá. Tông màu chủ đạo của thu, Đông năm nay là màu đỏ tươi. Đây đúng màu cô yêu thích nhưng cũng là màu làm cô cảm thấy ám ảnh. Màu đỏ luôn gắn với kỷ niệm không vui. Đầu tiên là vết thương trên bụng. Lúc cô thấy màu đỏ cũng là lúc cô biết mình sẽ đánh mất Tiểu Bảo mãi mãi. Còn lần thứ hai nhìn thấy là lúc cô biết cha của An An đang gặp nguy hiểm. Nói màu đỏ gắn với kỷ niệm không vui không hoàn toàn đúng. Bất chợt trong đầu cô nhớ tới chiếc khăn len cô tặng anh. Khi ấy trời cũng rơi nhiều tiết như vậy. Đấy cũng là lần đầu tiên cô dám thể hiện sự quan tâm của mình trước mặt anh. Có lẽ cho đến bây giờ cô cũng sẽ không quên hình ảnh ấy. Hình ảnh một người đàn ông cao lớn quàng khăn len đỏ đứng lặng yên giữa nền tuyết trắng xóa. Tuấn Thiên không biết khi thấy anh đón nhận cô vui mừng thế nào. Đó cũng tiếp cho cô thêm động lực để tiếp tục hướng tới anh. Màu đỏ cũng là màu chiếc sườn xám cô mặc hôm ở Hàng Châu. Hôm cô quyết định nghe theo trái tim mà dâng hiến cho anh. Cũng là dấu vết cho cô biết mình đã thất tiết nhưng cô không hề hối tiếc những việc đã làm. Có cho cô quay lại thời gian, điều duy nhất cô muốn thay đổi đó là không cho anh biết sự có mặt của Tiểu Bảo. Cô không hối hận vì đã gặp anh. Không hối hận vì đã yêu anh. Càng không hối hận khi mang trong mình giọt máu của anh. Anh đến với cô làm cho cuộc sống cô càng thêm nhiều màu sắc. Hạnh phúc có, đau buồn cũng có nhưng cũng nhờ những phút thăng trầm đó giúp cô trưởng thành hơn. Đĩnh đạc hơn. Phi Nhi còn nhớ năm mình 18 tuổi. Cũng là năm cô thi trượt đại học. Khi ấy, cô khóc rất nhiều. Cũng tự nhốt mình trong phòng không ra gặp mọi người. Cô tự trách bản thân chưa đủ cố gắng. Cô thấy xấu hổ trước kỳ vọng bố mẹ, kỳ vọng của gia đình. Ngày thứ ba cô ở trong phòng cũng là lúc bố cô về nước. Ông đến bên giường nói với cô một câu mà có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ quên được. Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi nhìn thẳng cô nói. Phi Nhi, con đừng vì những cơn mưa rào bất chợt mà dừng bước. Hãy cứ tiếp tục bước đi bởi vì sau cơn mưa sẽ là ánh sáng của mặt trời. Sẽ là cầu vồng sặc sỡ đang đợi con phía trước. Nhưng nếu con không dám đi qua, con sẽ mãi chỉ đứng chịu ướt dưới trời mưa. Con sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng và những điều tốt đẹp đang đợi con phía cuối con đường. Câu nói của ông đã thức tỉnh cô rất nhiều, cũng thôi thúc cô bước tiếp. Vì vậy mà cô giành được học bổng du học bên Mỹ. Cũng vì vậy mà cô trở nên mạnh mẽ hơn. Bố cô nói đúng. Chúng ta không ai biết phía trước có gì. Chỉ cần cố gắng thì chắc chắn cuộc đời sẽ mỉm cười với cô. Cách chương.